Vô thượng sát thần, chương 2103 thiên thần bảng tranh đoạt tái. Góc truyện audio.com, tác giả, Tà Tâm Vị Mẫn, số lượng, 22-27, đổi mới thời gian, 2017, 11, 17, 11, 23, 06, không giao. Thanh Dạ Vũ không nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà nghĩ cự giao cung phụng. Thần sắc cũng biến thành không tốt thoạt nhìn. Âm thanh lạnh lùng nói, không giao cung phụng, nếu là cái khác tam lưu thế lực muốn đối phó ngươi đệ nhất thành. Khả năng liền đừng trách ta U Vân Phủ mặc kệ, yên tâm, chỉ cần ngươi U Vân Phủ không hợp ta đệ nhất thành. Cái khác tam lưu thế lực, đến bao nhiêu, ta diệt bao nhiêu, Tiêu Phàm tràn đầy hào khí nói. Lời này vừa nói ra, đám người không khỏi hít một hơi lạnh. Tam lưu thế lực đến bao nhiêu diệt bao nhiêu, coi như U Vân Phủ cũng không có dạng này dũng khí nói mạnh miệng a, huống chi ngươi đệ nhất thành cái này tiểu địa phương. Ngươi cho rằng dựa vào mấy cái kia trận pháp, liền có thể bảo hộ đệ nhất thành an toàn sao? Thanh Dạ Vũ thanh âm như xương, băng lãnh đến cực điểm, đám người thần sắc ngưng lại, mấy cái kia trận pháp phối hợp lại, xác thực uy lực vô tận. Liền Thiên Âm Tông đại bộ phận cường giả đều bị Tiêu Phàm hủy diệt. Nhưng là cũng đừng quên, đó là bởi vì Thiên Âm Tông bị lừa vào đệ nhất thành kết quả. Nếu như Thiên Âm Tông không có tiến vào đệ nhất thành, cái kia trận pháp căn bản là không làm gì được bọn họ. Chính như Thanh Dạ Vũ nói, bằng vào cái này mấy cái trận pháp, là không thể nào bảo hộ đệ nhất thành an toàn. Ta muốn như thế nào bảo hộ đệ nhất thành, có vẻ như chuyện không liên quan ngươi tình a, Tiêu Phàm thản nhiên nói, nếu như không có chuyện gì, Thanh cô nương có thể đi, Tiêu Mỗ không tặng, ngươi, Thanh Dạ Vũ khó thở, làm sao đường đường U Vân Phủ phủ chủ chi nữ, hôm nay nếu như bị một cái bất nhập lưu thế lực cho đuổi đi ra, về sau nàng cũng liền mất hết mặt mũi. Thế nhưng là, Thanh Dạ Vũ chứng kiến đệ nhất thành hung hãn, cũng không được dám ở chỗ này phát tác, nếu như Tiêu Phàm có lòng muốn giết hắn, bố trí cái này trận pháp, nàng thật đúng là chưa hẳn có thể trốn được. Hàn Lê đám người không nghĩ đến Tiêu Phàm cũng dám khiêu khích Thanh Dạ Vũ. Không khỏi rầm rầm nuốt nước miếng một cái, nếu như đệ nhất thành trêu chọc U Vân Phủ cái này đại địch. Bọn họ thật không biết như thế nào cho phải, kỳ thật Tiêu Phàm cũng không muốn trêu chọc U Vân Phủ. Nhưng là, hắn Tiêu Phàm thành lập Tu La Điện cùng đệ nhất thành. Chính là vì tự do, cũng không phải vẻn vẹn vì quyền lực, tự nhiên không muốn lên giao cái gì cung phụng. Huống hồ, U Vân Phủ còn không có cường đại đến nhường bản thân sợ hãi cấp độ. Cùng lắm thì mang theo Tu La Điện người rời đi nơi này chính là. Đương nhiên, cứ như vậy bỏ trốn mất dạng, cũng không phải Tiêu Phàm làm người. Nếu ở chỗ này thành lập đệ nhất thành, liền là muốn cho Tu La Điện cắm rễ ở nơi này. Hàn Lê, tiễn khách, Tiêu Phàm hất lên áo bào, quay người hướng về Tu La Điện bay đi. Hàn Lê sắc mặt trầm xuống, bất quá vẫn là khẽ cắn môi tiến lên, hơi hơi thi lễ nói. Dạ Vũ tiên tử, mời. Thanh Dạ Vũ tức giận kém chút dậm chân, cắn răng nói, Tiêu Phàm, ngươi dừng lại. Tiêu Phàm căn bản không thèm để ý, hắn đối Thanh Dạ Vũ căn bản không ưa. Dựa vào cái gì ngươi muốn ta dừng lại, ta liền được dừng lại đâu. Một thoáng thời gian, Thanh Dạ Vũ chán phóng đáng sợ khí tức, bóng hình xinh đẹp lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người, chặn lại hắn đường đi. Hàn Lê đám người thấy thế, sắc mặt đại biến, muốn ngăn cản cũng đã không kịp, nhưng mà, nhường bọn họ kinh ngạc là, Thanh Dạ Vũ cũng không có đối Tiêu Phàm động thủ, chỉ là ngăn lại hắn rời đi mà thôi, còn có cái gì muốn chỉ giáo sao? Tiêu Phàm ngừng thân hình, híp hai mắt nhìn xem Thanh Dạ Vũ, ngươi có thể không giao cung phụng. Thanh Dạ Vũ hít sâu một cái, ngừng tiếng nói. Đôi mắt bên trong lộ ra một vẻ kiên định. Cái gì, không giao cung phụng? Hàn Lê đám người kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Chẳng lẽ Thanh Dạ Vũ sợ hãi Tiêu Phàm? Không nên a, U Vân Phủ cường đại thế nhưng là xâm nhập lòng người. có lẽ chỉ cần Thanh Dạ Vũ một câu, liền sẽ có số lớn cổ thần cường giả giết tới nơi đây. Hủy diệt đệ nhất thành cũng không phải nhiều khó khăn sự tình. Ngay cả Tiêu Phàm cũng hơi có chút ngoài ý muốn. Bất quá hắn biết rõ, thiên hạ khẳng định không có miễn phí cơm trưa. Ngưng tiếng nói đi, cần ta làm cái gì? Tiêu Phàm rõ ràng, có thể làm cho Thanh Dạ Vũ nhượng bộ sự tình, khẳng định không đơn giản. Nếu như ngay cả cổ thần cảnh đều làm không được, hắn Tiêu Phàm tự nhiên cũng sẽ không đi chịu chết. Ta nghĩ mời ngươi tham gia thiên thần bảng tranh đoạt tái. Thanh Dạ Vũ hít sâu một cái nói. Nói xong, nàng con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, muốn biết rõ Tiêu Phàm đáp án. Nghe được thiên thần bảng tranh đoạt tái cái này mấy chữ, Hàn Lê biến sắc, mà Quân Nhược Hoan lại là thần sắc hơi hơi ngưng tụ. Ánh mắt lấp lóe không ngừng. Cái gì thiên thần bảng tranh đoạt tái? Tiêu Phàm nghi hoặc nhìn xem Thanh Dạ Vũ. Ngươi không biết, Thanh Dạ Vũ cũng là kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm chỗ nào biết rõ cái gì thiên thần bảng tranh đoạt tái? Hắn chỉ là vừa đến giới này mà thôi. Bất quá, bản thân hắn không biết, cũng không có nghĩa là hắn thật không biết. Ý niệm khẽ động, Tiêu Phàm tâm thần tại phó tam đao ký ức bên trong quét một cái. Tức khắc hiểu được, hiện tại biết, Tiêu Phàm nói ra, thiên thần bảng tranh đoạt tái, chính là thiên vũ vực. Chín phủ 13 tông dắt tay cử hành mỗi 10 năm một lần tái sự. Chỉ có thiên thần cảnh cường giả mới có thể tham gia. Các đại thế lực bài danh càng mạnh, tại hạ trong một thập niên, liền có thể thu hoạch được nhiều tài nguyên hơn. Bởi vậy, cái này đối với chín phủ 13 tông tới nói, là một trận cực lớn thịnh hội, mà có thể tham gia thiên thần bảng tranh đoạt tái người. Đều là đều phủ các tông tuyệt thế thiên tài. Thanh Dạ Vũ cũng là coi trọng Tiêu Phàm thực lực, cho nên lúc này mới mời Tiêu Phàm tham gia. Biết, Thanh Dạ Vũ cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm, bản thân không nói gì. Người sẽ biết, bất quá nàng ánh mắt rơi vào Hàn Lê trên người lúc. Tức khắc liền hiểu, nàng hiển nhiên coi là Hàn Lê cho Tiêu Phàm truyền âm. Ta có thể tham gia, bất quá ta muốn biết rõ có chỗ tốt gì. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu nói. Công tử, thiên thần bảng tranh đoạt tái là 10 phần tàn khốc, không phải ngươi sống chính là ta chết. Hàn Lê nhìn thấy Tiêu Phàm muốn đáp ứng, vội vàng mở miệng nói. Tiêu Phàm mà chết, hắn cũng không sống nổi, bởi vì hắn cùng Tiêu Phàm thế nhưng là ký kết chủ phó khế ước. Tiêu Phàm lườm Hàn Lê liếc mắt, tựa như vô cùng khó chịu cái kia tham sống sợ chết tính cách. Có đôi khi, người sống được càng lâu, lại càng sợ chết, mà tu sĩ, một khi sợ chết, liền sẽ mất đi cái kia một cỗ sắc bén chi khí. Muốn tiếp tục đột phá, cơ hồ là không thể nào sự tình. Đừng nhìn Hàn Lê bây giờ là cổ thần cảnh cường giả. Có thể Tiêu Phàm tin tưởng, không cần bao lâu, Tu La Điện rất nhiều tu sĩ đều sẽ vung hắn một con đường. Miễn trừ ngươi đệ nhất thành 1 năm 10 vạn trung phẩm thần thạch cung phụng. Còn chưa đủ à, chấm, Thanh Dạ Vũ liễu mi vặn ở tại cùng một chỗ, nàng cũng không muốn Tiêu Phàm công phu sư tử ngoạm, ta nếu cho U Vân Phủ đoạt được 3 vị trí đầu tên. U Vân Phủ thu hoạch được hảo hảo chỗ chẳng lẽ chỉ trị giá hàng năm 10 vạn trung phẩm thần thạch sao? Tiêu Phàm phản hỏi, 3 vị trí đầu, ngươi thực có can đảm muốn, Thanh Dạ Vũ trong lòng cũng bị Tiêu Phàm giật nảy mình. Cũng khó trách nàng không tin, U Vân Phủ từng ấy năm tới nay như vậy, còn chưa bao giờ chiếm lấy qua 3 vị trí đầu, cơ hồ đều là đang cuối cùng mấy tên bồi hồi. Đương nhiên, nếu như có thể tranh đoạt 3 vị trí đầu, U Vân Phủ thu hoạch được tài nguyên cùng chỗ tốt là không cách nào tưởng tượng. Đừng nói 1 năm 10 vạn trung phẩm thần thạch, liền là 100 vạn, vậy cũng đáng giá a. Hàn Lê cũng là kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Ngay cả Quân Nhược Hoan cũng có chút động dung, thiên vũ vực rộng lớn vô biên, chín phủ 13 tông thiên tài vô số, muốn thu hoạch được 3 vị trí đầu, không khác thiên phương dạ đàm, người muốn là có thể thu hoạch được 3 vị trí đầu. Đệ nhất thành vĩnh viễn không cần giao cung phụng, Thanh Dạ Vũ suy nghĩ một chút nói, lời này của ngươi lừa gạt một chút 3 tuổi tiểu hài vẫn được. Ta nếu có thể thu hoạch được thiên thần bảng tranh đoạt tái. Thiên vũ vực to lớn, nơi nào không ta đệ nhất thành nơi sống yên ổn. Tiêu phàm cười lắc đầu nói, nghe được tiêu phàm lời nói. Thanh dạ vũ tức khắc mặt đỏ tới mang tai. Nếu như tiêu phàm thật có thể thu hoạch được 3 vị trí đầu. Đến lúc đó, cái khác bát phủ thập tam tông, khẳng định đều sẽ mời tiêu phàm. Cái kia điều kiện này xác thực chỉ là một cái cười nhạo. Vậy ngươi nghĩ như thế nào? Hít sâu một cái, thanh dạ vũ cắn khinh bạc bờ môi nói. Cách chương.